Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, người khổng lồ. Này trên tảng đá, viết cái gì? Dịch Vân trong lòng hơi động. Này tam thập tam thiên chi môn, khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Dịch Vân ở bên trong đi lâu như vậy, đều không nhìn thấy có nhân loại hoặc là yêu tộc hoạt động dấu hiệu. Là vạn yêu đế thiên sử dụng văn tự. Khi Dịch Vân cẩn thận từng ly từng tí một đi tới hắc thạch. Phía trước thời gian, hắn thấy rõ hàng chữ này. Kiểu chữ bút hoặc mạnh mẽ mạnh mẽ. Tuy rằng trải qua không biết bao nhiêu năm phong xương, đã bộ phận bị ăn mòn. Nhưng trên như cũ có đạo vận lưu truyền. Cũng là những này đạo vận. Bảo đảm chữ này thân thể không bị hủy hoại. Ta biết rõ mệnh không lâu dài. Lập bia mộ ở đây. Đi nhầm vào tam thập tam thiên chi môn. Nhìn thấy thiên địa tư thế. Thần ma oai. Dù chết không tiếc. Nguyệt tử nhai. Rất ít mấy chục chữ. Đặt ở trong mắt. Lại tựa hồ như trực kích hồn hải. Vì chính mình lập xuống bia mộ. Này Nguyệt tử nhai là. Dịch Vân nhìn ẩn bà bà một chút, đã thấy đến ẩn bà bà biểu hiện phức tạp, khóe miệng co quắp động, nàng quay về bia mộ sâu sắc cúi đầu. Nguyệt tử nhai là ta thần Mộc Tông khai sơn lập phái tổ sư. Cũng là năm đó duy nhất một cái bỏ mạng ở tam thập tam thiên chi môn thần quân. Tổ sư tổng cộng 3 lần tiến nhập tam thập tam thiên chi môn. Một lần cuối cùng. Không thể đi ra, từ đây mai danh ẩn tích. Ẩn bà bà nói tới đoạn lịch sử này, khuôn mặt vẻ cảm khái. Ước 5 năm tháng, thông thả trôi qua, nàng dĩ nhiên trong tam thập tam thiên chi môn, thấy được Nguyệt tử nhai lưu lại bia mộ cùng bia văn. Có thể nào không thổn thức, thần quân nguyên lai chính là chết ở nơi này. Dịch Vân vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã sớm biết thần quân chết ở tam thập tam thiên chi môn. Nhưng tam thập tam thiên chi môn cũng không phải là khắp nơi hung hiểm. Cũng tỉ như phía trước huyết mạc, Dịch Vân dựa vào năng lượng tầm nhìn, có thể ung dung đi ra. Vậy nếu như trao đổi thần quân vào huyết mạc, dựa vào thần quân đối với thiên địa đại thế cảm ngộ. Bọn họ đi ra huyết mạc cũng là dễ như ăn cháo việc. Thậm chí bọn họ không cần hiểu được thiên địa đại thế. Cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ đạo văn pháp tắc. Nhưng ở đây, Nguyệt tử nhai nhưng lập xuống bia mộ. Nói biết rõ chính mình mệnh không lâu dài. Nhưng nhìn thấy thiên địa tư thế. Thần ma oai, dù chết không tiếc. Nguyệt tử nhai điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nhìn thấy gì? Lại gặp cái gì? Để hắn trực tiếp thấy trước chính mình tên không lâu dài. Dịch Vân không rõ cảm thấy dùng cả mình. Thần quân cũng không thể tự vệ. Người sư tôn kia thế nào rồi? Bà, sư tổ đều bỏ mạng ở đây. Đây có lẽ là một chỗ tuyệt địa. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Doanh Xa trong lòng cũng mông thượng một tầng khói mù. Mảnh này ấy nguyên bản xem ra úp thông thông bình nguyên. Càng là so với phía trước huyết mạc hung hiểm gấp trăm lần. Ẩn bà còn không nói gì. Đúng lúc này, cái kia ào ào ào xích sắt tiếng ma sát lần thứ hai vang lên. Những thanh âm này như là vực sâu trong địa ngục truyền đến. Trực kích màng nhĩ, mà ngay sau đó này xích sắt thanh âm, là từng tiếng nổ thật to. Răng rác, từng đạo nổ vang truyền đến. Mỗi một thanh âm, đều gây nên vùng đất chấn động. Này tam thập tam thiên chi môn thế giới, mênh mông bực nào, dĩ nhiên bởi vì, này âm thanh mà gợi ra chấn động. Thanh âm này, đến cùng là dạng gì tồn ở vọng lại. Âm thanh kéo dài nổ vang, thẳng kích tâm bẩn, đang nghe vài tiếng phía sau. Dịch Vân liền phát hiện, thanh âm này đưa tới chính mình tim cộng hưởng, nhịp tim đập của hắn bởi vì, này âm thanh ảnh hưởng. Không tự chủ được cùng âm thanh nhảy ở cùng một cái nhịp trống trên. Này để Dịch Vân toàn thân khí huyết cuồn cuộn, lòng buồn bực buồn nôn, cực kỳ khó chịu, thanh âm này thật là đáng sợ. Rốt cuộc cái gì? Dịch Vân che ngực, ẩn bà cũng còn tốt. Nguyệt Doanh xa so với Dịch Vân tình huống hỏng bét hơn. Nàng mặt tái nhợt, khóe miệng đều tràn ra điểm điểm tơ máu. Hiển nhiên bởi vì, này thanh âm to lớn đưa tới nội tạng cộng hưởng, mà bị thương nhẹ, thiếu chủ mau mau tập trung ý chí. Đạt và điều tức, lão thân đề phòng bốn phía, chờ hừng đông đi, ẩn bà nói rằng, nàng không biết thanh âm này sẽ kéo dài bao lâu, nàng cảm giác Nguyệt Doanh xa căn bản không chịu được nữa. Mà nàng phải đề phòng cái kia ẩn nấp ở sương đêm bên trong thần bí con mắt. Không thể phân tâm, Nguyệt Doanh xa muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ tình trạng thân thể của mình, chỉ có thể nhắm mắt lại. Đạt tu và điều tức, đem tất cả xung quanh, đều giao cho ẩn bà. Đêm đó, vượt quá tưởng tượng dài lâu, đáng sợ kia tiếng nổ vang rền cùng xích sắt tiếng ma sát vẫn kéo dài. Trong đó tình cờ phức tạp cổ thú gào thét thảm thiết. Cái kia tiếng gào thét, đủ để đem một cái đạo trùng cảnh võ giả nháy mắt chấn động thành xương máu. Tất cả những thứ này, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Phảng phất ở đây sâu thẳm đêm đen, có nhân vật đáng sợ nào bị giam cầm ở rậm rạp trong núi thảm. Đang ra sức giãy khỏi gông xiềng, cả đêm giày vò. Để Nguyệt Doanh xa nguyên khí thật to tiêu hao, mặc dù là Dịch Vân, cũng cảm thấy chống đỡ được phi thường khó khăn. Hắn trong lòng biết, chính mình căn bản không toán bị nguy hiểm. Đây chỉ là âm thanh lan đến thôi. Điểm ấy âm thanh, đối với Nguyệt Tử Nhai loại này cấp bậc nhân vật mà nói căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Cũng đã để chính mình như vậy. Này để Dịch Vân cảm nhận được nguy cơ rất lớn, hắn không biết tiếp đó sẽ gặp phải cái gì. Sương mù tán một chút, chấm ngoặc kép, cũng không biết có phải hay không là tới gần hừng đông. Cái kia che chắn tầm mắt, liền nhận biết đều khó mà xuyên thấu sương đêm rốt cục biến mất rồi rất nhiều. Nhấc đầu nhìn trời, tinh hà càng ngày càng mờ ảo, mà ở đông phương chân trời. Một vòng như máu mặt trời mới mọc chậm rãi bay lên. Tung xuống thiên vạn đạo thần kiếm nhất giống như hào quang. Rốt cục trời đã sáng. Dịch Vân thở dài một hơi. Nguyệt Doanh xa cũng là khó được lộ ra một tia buông lỏng vẻ mặt. Nàng trước vẫn trao mày. Trên trán đổ mồ hôi tràn trề. Nhưng mà, Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh xa còn đến không kịp ở giao nói chuyện gì. Hai người nhưng đồng thời giật mình, bọn họ giật mình nhìn về phía phương xa, ở đó vòng huyết ngày soi sáng bên dưới. Dịch Vân, Nguyệt Doanh xa thấy được để cho bọn họ cả đời khó quên một màn tình cảnh. Bọn họ nhìn thấy, xa xôi chân trời, hơn 10 đầu thô lớn như núi mạch một loại sao tụ hợp lại một nơi. Dường như thương long củng châu giống như vậy. Xoắn thành thô to thần thụ thân cây, như kình thiên trụ một loại chọc vào tam thập tam thiên chi môn thiên địa tận đầu mà đang ở bụi. Cây này thần thụ trước, đứng cạnh một cái đồng thau người khổng lồ. Người khổng lồ này đỉnh thiên lập địa, bóng người đều bao phủ ở huyết ngày bên trong. Tất cả núi sông đều bị hắn đạp ở dưới chân, dường như trên sa bàn đống đất một loại nhỏ bé. Đồng thau lớn người tay cầm một cây búa to, toàn thân quấn vòng quanh sợi xích màu đen, những này khóa một mặt, đâm vào đồng thau người khổng lồ trong máu thịt, mà một đầu khác thì lại sâu sắc vùi sâu vào đại địa. Ầm ầm, đồng thau người khổng lồ hắn vung lên phủ đầu, một búa chém vào rễ cây bên trên. Ao ao ao, xiềng xích nổ vang, kinh khủng nổ vang truyền đến. Như sơn băng hải tiếu, đại địa đều bởi vì này âm thanh mà sinh ra lớn chấn động lớn, lấy đồng thau người khổng lồ làm tâm điểm, gào thét khuếch tán ra, mấy trăm dặm khoảng cách, thoáng qua mà tới, dường như bão như gió kéo tới. Dịch Vân rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước, mặc dù là có nguyên khí hộ thể. Hắn cũng cảm giác mình màng tai cơ hồ bị thanh âm này đập vỡ tan. Nguyệt Doanh Sa càng là không thể tả. Đã trải qua một đêm hành hạ nàng hầu như ngã chổng vó. Đây là cái gì? Nguyệt Doanh Sa giật mình không tên. Ở Tam Thập Tam Thiên Chi Môn nơi sâu xa, dĩ nhiên có một người khổng lồ đang chém thanh mộc đại thế giới thần thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.